ta có thể biến thành cá. Chương 27, mua xe. Góc truyện audio.com. Ngồi trên xe Land Rover của Kim Sâm, Sở Tiên có chút hâm mộ đánh giá Kim huynh đệ. Chiếc xe này đắt lắm phải không? Không đắt lắm, hơn 300 vạn thôi. Kim Sâm cười cười, ngươi muốn mua xe sao? Ta có người bạn mở cửa hàng xe, ta có thể mang ngươi đi xem, được. Tạm thời ta còn không biết nên mua xe gì. Sở Tiên gật đầu, dự định mua xe giá bao nhiêu? Ta giới thiệu cho ngươi. Kim Sâm quay đầu tò mò hỏi, ân. Sở Tiên suy nghĩ một chút, khoảng 1-2 triệu, ta đang cân nhắc mua SUV, Land Rover, Mercedes-Benz hay Porsche đều được nha. Cá nhân ta đề cử Land Rover, nhìn khá đàn ông, Kim Sâm giới thiệu, đến lúc đó rồi hãy nói. Bây giờ còn chưa quyết định được. Sở Tiên cười nói, trong lòng dự định ngoài một chiếc Land Rover còn mua thêm một chiếc BMW đưa cho Tiểu Dĩnh. Tuy rằng nàng còn không có bằng lái, thế nhưng mua xe rồi mới học cũng không sao. Thành phố Hải Thanh là một thành phố du lịch, một năm bốn mùa, du khách đều đến rất nhiều. Mà tập đoàn Kim Long khai thác khu du lịch là nằm ngay trên bờ biển. Toàn bộ khu vực diện tích 10 hectare, tập đoàn Kim Long phải mất gần 3 năm mới lấy được hạng mục này. Bên trong bãi cát có một bể bơi rất lớn, vô cùng đẹp mắt, toàn bộ khu du lịch có thể chứa đến 2.000 du khách. Cửa vào khu du lịch là một kiến trúc to lớn hình vòm. Vừa vào bên trong, đập vào mắt là bốn chữ chào mừng quý khách bằng thủy tinh được chiếu sáng lên nhìn rất đẹp. Được làm như một hồ cá khổng lồ, bên trong còn có những đủ các loại đá và thực vật vô cùng sặc sỡ. Xinh đẹp, Kim Sâm nhìn hắn có chút bộ dáng giật mình, đắc ý nói, bốn chữ chào mừng quý khách thiết kế vô cùng tốt phải không? Đến lúc khai trương sẽ đem cá kiểng mua từ ngươi thả vào trong. Đến buổi tối mở đèn lên thì đẹp vô cùng. Tấm tắc, thực sự khó có thể tưởng tượng. Cá kiểng giá mấy triệu để ở chỗ này. Quá xa xỉ, Sở Tiên có chút cảm thán nói. Ha ha, Kim Sâm cười cười, đây là mặt tiền của khu du lịch. Đồng thời cũng là phương pháp tuyên truyền hiệu quả. Để ta gọi người đem cá vàng bỏ vào. Kim Sâm gọi tới vài người. Đem cá vàng đặt ở hai bên trái phải. Sau đó lại đem hai con cẩm lý đặt ở trung tâm. Bốn chữ mặc dù là cùng một chỗ, thế nhưng ở giữa có để lưới thủy tinh ngăn cách, cẩm lý sẽ không qua được chỗ cá vàng và ngược lại. Sau khi để cá kiểng vào, bốn chữ chào mừng quý khách hình rất sống động, cá vàng xinh đẹp, cẩm lý màu sắc diễm lệ, vô cùng bắt mắt, khiến người ta có một cảm giác thoải mái. Làm xong những việc này, Kim Sâm liền dẫn hắn đi dạo khắp khu du lịch, từ nhỏ đến lớn đây là lần đầu tiên tới chỗ sang trọng như vậy. Để cho hắn được mở rộng tầm mắt, lúc xế chiều, Sở Tiên từ khu du lịch trở về cửa hàng, gọi một cú điện thoại cho mẹ, sau đó chuyển khoản 100.000 về nhà. Khi mẹ nghe được hắn bây giờ có thể kiếm nhiều tiền thì vui vẻ cực kỳ. Trong giọng nói tràn đầy vui mừng. Cúp điện thoại rồi Sở Tiên lại gọi một cú điện thoại cho cha. Cha của hắn là một người nông dân, hiện đã sắp 50 tuổi vẫn phải ra đồng làm việc. Vô cùng khổ cực, nói hơn nửa giờ, mới thuyết phục được cha hắn bỏ việc làm nông về nhà hưởng phúc. Đồng thời bảm đảo tối đa nửa tháng nữa sẽ về nhà thăm cha mẹ. Sở Tiên có thể nghĩ như vậy thì cha mẹ hắn rất cao hứng. Trước đây hoàn cảnh hắn không tốt, thế nhưng hiện tại có tiền, hắn muốn cha mẹ sau này hưởng thụ vinh hoa lúc tuổi già. Đây là việc mà người làm con phải làm. Sáng sớm ngày thứ hai, Sở Tiên đón một chiếc xe đi tới cửa hàng ô tô lớn nhất thành phố Hải Thanh. Ở đó có đủ các loại xe từ BMW cho tới Porsche, Land Rover đều có, Sở Tiên cũng không tìm bạn của Kim Sâm. Chuyện nhỏ này hắn không muốn làm phiền Kim Sâm, đối với xe, hắn cũng không có đam mê cho lắm, thế nhưng hiện tại có tiền, hắn cũng sẽ không vì khiêm tốn chỉ mua xe hơn 10 vạn, hoặc là mấy chục vạn. Đối với một người đàn ông mà nói, xe là đại biểu cho thân phận và địa vị, Sở Tiên là người hiểu được nên hưởng thụ, cũng cũng có thể nói là một người thích khoe khoang. Nếu bản thân đã có tiền, thì tại sao lại không mua cho mình xe xịn? Xe Land Rover có rất nhiều, 70-80 vạn đến 3-4 triệu đều có. Vì sau này thuận tiện để đặt cá kiềng, cho nên hắn dự định mua một chiếc xe có không gian khá lớn. Lúc chọn trên mạng, hắn đã nhắm Land Rover hoặc Mercedes-Benz. Sở Tiên đến cũng không có làm nhân viên bán xe chú ý, đương nhiên cũng có khinh bỉ. Đủ loại xe sang trọng, làm hắn nhìn đến hoa mắt. Trước đây những thứ này đều là hắn nằm mơ cũng không dám nghĩ tới. Mà hôm nay lại đang suy nghĩ nên mua chiếc nào đây? Hơn 10 phút sau, Sở Tiên đứng bên cạnh một chiếc Land Rover màu đen. Hỏi, em gái, ta có thể lên ngồi L thử một lần được chứ? Sở Tiên hướng phía mỹ nữ bán xe, vẫy tay nói, mỹ nữ bán xe nhìn về phía hắn ngẩn người, đương nhiên có thể. Đây là xe Land Rover Creation, là mẫu mã mới của năm 2016. Bên trong xe được trang bị tủ lạnh, TV. Mỹ nữ bán xe rất chuyên nghiệp giới thiệu thông số của xe. Sở Tiên nghe vậy bất đắc dĩ cười, liền ngồi vào bên trong xe. Không sai, không sai, Sở Tiên thử một chút vô cùng hài lòng gật đầu hướng về phía mỹ nữ bán xe hỏi, chiếc xe này bao nhiêu tiền? Mỹ nữ mỉm cười hồi đáp, chiếc xe này giá bán là 186 vạn. Nếu mà muốn trang trí tất cả thiết bị thì khoảng 200 vạn. Mỹ nữ bán xe viên hướng về phía hắn nói, cũng không cho là hắn sẽ mua chiếc xe này. Dù sao Sở Tiên ăn mặc vô cùng bình thường, nhìn qua cũng không giống như người có tiền. Nga, khoảng 200 vạn, Sở Tiên gật đầu, do dự một hồi, nếu ta trả tiền mặt ngay bây giờ thì lúc nào có thể lái đi? Ha ha, xe này cửa hàng đang có sẵn. Nếu mà quý khách thanh toán hết ngay hôm nay thì có thể lái đi ngay lập tức. Mỹ nữ bán xe cười tươi hồi đáp, tốt lắm, vậy quyết định chiếc xe này đi. Sở Tiên gật đầu, dứt khoát nói, mỹ nữ bán xe ngẩn người, kinh ngạc mà hỏi, ngài thật muốn mua xe sao? Hiện tại liền trả tiền. Sở Tiên nghe được giọng điệu của nàng thay đổi, gật đầu cười nói, ân, hiện tại trả tiền, tốt tốt, mỹ nữ bán xe trên mặt lộ ra thần sắc kích động. Đây quả thực là quà từ trên trời xuống, mời ngài theo ta đi. Sở Tiên gật đầu, đi theo sau nàng. Một giờ sau, mỹ nữ bán xe nhiệt tình đưa hắn ra tới cửa, đồng thời để lại điện thoại của hắn, nói là sau này xe có vấn đề có thể liên hệ. Sở Tiên cười, thật đúng là chuyên nghiệp à, xe mới nên các loại giấy phép, bảo hiểm đều chưa có phải đợi cửa hàng giải quyết sao? Sở Tiên hưởng thụ cảm giác được làm thượng đế, không khỏi cảm thán, có tiền thật là tốt. Lái xe Land Rover giá 2 triệu chạy ở trên đường, Sở Tiên cảm giác vô cùng thoải mái. Cách chương.